Các bạn đang nghe chuyện Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản của tác giả Thanh Đình. Chuyện được đăng trên website chuyện.mútvn.com. Chương 3, Động Phòng phần 2. Cầu Mộ Quân ngừng lại, Đoàn Chính Trung lại vẫn không nhúc nhích. Nói cách khác, hắn còn chờ cô thay hắn cởi quần áo. Nói cách khác, cô phải cởi cả quần hắn. Cầu Mộ Quân ngẩng đầu, phát hiện hắn đang nhìn cô. Cô cúi đầu, ngồi xổm xuống, tay run run tiếp đến lưng quần hắn, nhưng cố gắng thế nào, tay cũng không động đậy nổi. Đoàn Chính Trung nhìn bộ dáng cô sợ hãi, bỗng nhiên cười ha hả, đẩy cô ngã xuống đất, sau đó đi thẳng đến bên giường ngồi xuống, mang theo ý cười nhìn Cầu Mộ Quân. Nhìn ánh mắt hắn, cô muốn lui ra phía sau, lại tự nói với lòng mình, không có gì phải sợ, không phải sợ. Thất thần làm cái gì, cởi quần áo. Đoàn Chính Trung lại đột nhiên quát. Cầu Mộ Quân run lên, vẫn lui về đằng sau. Sao, còn muốn ta tìm người đến giúp ngươi sao? Không, không cần, Cầu Mộ Quân vội nói. Đứng lên, đến bên này, Đoàn Chính Trung nói. Cầu Mộ Quân chậm rãi đứng lên, đi tới trước mặt hắn, bắt đầu cởi y phục. Cúi đầu, lại vẫn cảm nhận được ánh mắt hắn sáng quắc. Sớm đã chuẩn bị tốt, sớm nghe nói thái giám đối với nữ nhân rất đáng sợ, nhưng cô vẫn sợ đến phát run, so với việc đối mặt với một nam nhân chân chính còn đáng sợ hơn. Mới cởi giá y đỏ thẫm, Đoàn Chính Trung đưa một chân lại, dùng bàn chân ma sát lên mềm mại trước ngực cô. A! Cầu Mộ Quân kêu một tiếng sợ hãi, lùi về phía sau một bước. Sắc mặt Đoàn Chính Trung đột biến, đá cô một bước, sau đó từ trên giường đi xuống, hung hăng nắm một bên ngực mềm mại của cô nói: "Gả cho ta không phải để cho ta chơi đùa sao? Ta cho ngươi trốn, cho ngươi trốn." Nói xong, tay kia xé rách quần áo của cô. A! Cầu Mộ Quân nhịn không được khóc lớn, tránh tay hắn, né tránh hắn dâm loạn. Đoàn Chính Trung ngừng lại, một bàn tay nâng mặt của cô lên, không đành lòng nói: "A, khóc, tiểu lương tử của ta khóc." Sau đó, hắn lại đứng lên, nhìn cô nói: "Được rồi, lên giường ngủ đi." Cầu Mộ Quân lùi ra sau vài bước, mang theo nước mắt sợ hãi nhìn hắn, hắn lại trừng mắt nói: "Sao, không nghe lời, lên giường đi." Cầu Mộ Quân vội vàng đứng dậy, đi tới bên giường, quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó đi lên giường, lùi vào trong góc. Đoàn Chính Trung chậm rãi đi tới, thổi tắt nến. Theo ánh sáng mỏng manh, Cầu Mộ Quân nhìn hắn ngồi trên giường, sau đó nằm xuống, ngủ ở phía ngoài. Đợi thêm một lát, thấy hắn không có động tĩnh gì, Cầu Mộ Quân mới chậm rãi nằm xuống, cách hắn một khoảng thật xa, nhưng cô không tài nào ngủ được. Đồn đại bên ngoài tuyệt đối không phải là giả, cô gả cho đại thái giám tổng quản này quả thật là kẻ đáng sợ, tương lai của cô thực mù mịt. Một đêm thức trắng, cho nên khi Đoàn Chính Trung tỉnh lại, cô cũng lập tức đứng dậy, sau đó khiếp đảm thay hắn mặc quần áo. Mặc quần áo, chuẩn bị chải đầu cho hắn, Đoàn Chính Trung không kiên nhẫn đẩy cô ra, kêu nha hoàn sớm chờ ở ngoài cửa vào. Nha hoàn thay hắn lau mặt, sau đó lấy một hộp hương phấn trên bàn, nhẹ nhàng xoa vào gáy hắn, lại đem cho hắn một cái túi thơm. Lúc này Cầu Mộ Quân nhớ ra, ở gần là có thể ngửi được mùi hương thơm nhàn nhạt trên người hắn, thì ra hắn dùng hương liệu. Đoàn Chính Trung tiến cung, Cầu Mộ Quân thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trời vừa mới sáng, Cầu Mộ Quân một đêm không ngủ nhưng vẫn thức dậy. Đoàn Chính Trung không có cha mẹ trưởng bối, không cần thỉnh an, không cần kính trà, cô thật thanh nhàn. Không nghĩ tới cô vừa mới rửa mặt xong, còn có nha hoàn tới bẩm báo thiếu gia đến thỉnh an. Cầu Mộ Quân sửng sốt, thiếu gia, thái giám cũng có con sao? Trong lòng nghi hoặc, ngoài miệng nói để cho hắn tiến vào. Nếu nói vừa rồi là hơi giật mình, vậy hiện tại nhìn đến vị thiếu gia này, cô liền hoảng hốt, đi theo sau nha hoàn vào là một vị công tử anh tuấn xấp xỉ tuổi cô. Vị công tử kia vào cửa đã bái kiến cô: "Nhi tử thỉnh an mẫu thân đại nhân." Một tiếng mẫu thân này khiến Cầu Mộ Quân thiếu chút nữa đứng không vững. "À, đứng lên đi." Công tử đứng dậy, chậm rãi ngẩng đầu. Cầu Mộ Quân âm thầm đánh giá hắn, so với Đoàn Chính Trung thì thanh tú hơn một ít, cũng dáng vẻ thư sinh hơn một ít, xem bộ dáng tầm 17-18 tuổi, hảo hoa phong nhã. Nghĩ bây giờ quan hệ của mình cùng hắn là trưởng bối và vạn bối, Cầu Mộ Quân lớn mật hỏi: "Ngươi tên gì?" Công tử hồi đáp: "Thưa mẫu thân, con tên Đoàn Tử Thông, năm nay 19 tuổi, năm kia được nghĩa phụ đưa vào phủ." Cầu Mộ Quân nghĩ, trước kia nghe nói Đoàn Chính Trung 23 tuổi, như vậy tính ra con hắn so với hắn chỉ kém 4 tuổi. Hắn cứ như vậy nhận người ta làm nghĩa tử, cũng lại có người nhận một thái giám chỉ mới hơn 20 tuổi làm nghĩa phụ. Nghĩ vậy, Cầu Mộ Quân chỉ cảm thấy có chút xem thường Đoàn Tử Thông, lại không nghĩ, không phải làng cũng gả cho thái giám sao? Nếu không biết nguyên do, ai cũng sẽ nghi hoặc vì sao cô lại gả cho một thái giám. Nghĩ như vậy, Cầu Mộ Quân lại có chút tự trách mình, trách lầm Đoàn Tử Thông. "Mẫu thân, hoa viên sau Đoàn phủ, nghĩa phụ mất rất nhiều công sức để tu kiến, hẳn là không kém hầu gia. Nghĩa phụ không có ở đây, ngươi có thể để nha hoàn dẫn đến hoa viên đi dạo một vòng." Đoàn Tử Thông nói: "Được, đa tạ đã quan tâm, lát nữa ta sẽ đi ra ngoài dạo một chút." Nghe xong vài lần mẫu thân, Cầu Mộ Quân vẫn khó chấp nhận. Theo quy củ, có con lớn giống như Đoàn Tử Thông không thể ở trong phòng mẫu thân trẻ tuổi như cô quá lâu, cho nên hắn chỉ nói mấy câu liền lui xuống. Sau đó, Cầu Mộ Quân được nha hoàn hầu hạ ăn điểm tâm, tiếp theo thực sự ra hoa viên đi dạo. Dù sao không dạo hoa viên thì có chuyện gì để làm đâu. Vào hoa viên, Cầu Mộ Quân mới biết được câu nói hẳn là không kém phủ hầu gia của Đoàn Tử Thông kia có bao nhiêu dối trá. Hoa viên nhà cô sao có thể so với nơi này? So với nơi này chỉ là một cái vườn hoa nho nhỏ vứt đi mà thôi. Cô không biết tu kiến một hoa viên như vậy phải tốn bao nhiêu bạc, nhưng cô nhớ rõ trước kia nhà cô có mua một vài loại cá vàng mới đã tốn mấy trăm lượng, mà cá trong ngư trì Đoàn phủ có mấy chục loại cô chưa từng thấy qua. Không chỉ ở phủ hầu gia, các quý phủ khác cô từng đến cũng chưa bao giờ thấy được. Cây hoa quý hiếm, đỉnh tinh tế, phủ hầu gia hoàn toàn không có khả năng sánh bằng. Như vậy, xem ra Đoàn Chính Trung hẳn là giàu có hơn cha cô rất nhiều. Hết chương 3. Chuyện được đăng trên website chuyện.mútvn.com. Nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất.